Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 141 nhân đầu chu huyệt chín càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Long niệm hơi chấn động một chút, liền bạo điệu ngàn vạn nhân đầu chi chu thiên môn động phía trên huyết sắc mạng nhện bên trong, người kia đầu châu vương nhất thời phát ra bi phẫn tê minh thanh chi chi ckittt. Thế mà, sau một khắc, phảng phất có một khối to lớn vô hình thiên thạch đập vào thiên môn động phía trên. Ầm ầm, toàn bộ thiên môn động ầm vang đổ sụp, cái kia nhân đầu chu vương phản ứng cũng cực nhanh, tại thiên môn động đổ sụp một khắc này, nó liền từ huyết sắc trên lưới nhện nhảy xuống tới. Chui vào bên cạnh thiên môn sơn lòng núi một vết nứt bên trong. Thế mà, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 9 khỏa đường kính 100 mét long niệm vẫn thạch gần như đồng thời nện xuống tại thiên môn trên núi. Long niệm tấn thăng cấp 2 về sau, Mạc Thích có thể đồng thời ngưng tụ ra 10 khỏa long niệm vẫn thạch. 9 khỏa long niệm vẫn thạch đồng thời nện xuống, to lớn sóng xung kích ngang nhiên khuếch tán ra tới. Tuy nhiên long niệm không có nhiệt lượng, nhưng là ngọn núi bị áp lực cực lớn trong nháy mắt đè sập lúc y nguyên bạo phát ra năng lượng to lớn. Sóng xung kích đem bán kính hơn 10 cây số bên trong tất cả cây cối đều nhổ tận gốc. Làm sóng xung kích tán đi, chỉ thấy cái kia 2 cây em vuông đỉnh núi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên môn sơn đều đã bị oanh thành một đống phế tích. Đến mức cái kia nhân đầu chu vương đã sớm bị oanh thành bã vụn. Long niệm vẫn thạch chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Đáng sợ nhất là, Mạc Thích là tại bên ngoài 50 cây em thả ra long niệm vẫn thạch. 50 km, ấn cổ đại thuyết pháp cũng là trăm dặm. Trăm dặm có hơn, oanh sát địch bài. Cái này cái kia là hạng gì uy lực khủng bố. Đương nhiên, uy lực càng lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn. Mạc Thích lúc này đã cảm thấy, chính mình long niệm cơ hồ đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn theo cá nhân trong kho hàng, xuất ra một bình long niệm khôi phục dịch đến ăn vào. Ước chừng sau 5 phút tiêu hao long niệm liền đã khôi phục hơn phân nửa. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn sơn phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó thi khí so trước đó nhạt rất nhiều. Quảng cáo, bất quá vẫn có đại lượng thi khí. Mạc Thích biết đây là bởi vì chu huyệt bên trong còn có không ít nhân đầu chi chu. Hắn lúc này cước bộ điểm nhẹ, tại chỗ chỉ để lại một cái cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Người đã biến mất tại nguyên chỗ, nếu không phải đầy trời sương mù cái này cự long hư ảnh tất nhiên sẽ chấn đến chỉnh cái căn cứ tất cả mọi người. Thiên môn sơn phế tích trước, Mạc Thích bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn hướng lên trời bậc thang phía trên những cái kia chu huyệt. Tuy nhiên đã không còn nhân đầu chi chu trèo lên trên, nhưng là bên trong cần phải còn có không ít. Mạc Thích long niệm thăm dò vào chu huyệt, chỉ thấy cái này chu dưới huyệt cách mặt đất chừng 2-3 cây số. Phía dưới hàng trăm hàng ngàn cái lối đi, bốn phương thông suốt. Tại những thông đạo này bên trong, cũng có ngàn vạn cái nhân đầu chi chu. Mạc Thích mi tâm ngưng lại, phía dưới cái này bốn phương thông suốt thông đạo thông hướng nơi nào. Bên trong lại sẽ có bao nhiêu nhân đầu chi chu. Một lát sau, lắc đầu, không lại xoắn suýt, dùng long niệm đem tất cả nhân đầu chi chu đều dẫn bảo. Trong nháy mắt lại thu hoạch hơn 50 triệu tiến hóa điểm. Về sau dùng long niệm vẫn thạch đem hang động này oanh sập. Lúc này mới trong đầu nói ra, hệ thống, đánh dấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống thanh âm nhanh chóng truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, nhân đầu chi chu xào huyệt, đánh dấu khen thưởng, huyết sắc tơ nhện. Đây là một cái kỹ năng, Mạc Thích trong đầu nhìn về phía kỹ năng miêu tả, huyết sắc tơ nhện thôi phát thể nội virus, bắn ra huyết sắc tơ nhện. Tơ nhện có thể cương có thể nhu. Vừa lúc có thể đâm xuyên sắt đá, nhu lúc có thể dính vạn vật, huyết sắc tơ nhện cực kỳ bền bỉ, siêu biến dị zombie trở xuống, không cách nào chặt đứt huyết sắc tơ nhện. Mạc Thích nhìn đến đây, ý niệm hơi động một chút. Một đạo to bằng ngón tay đỏ như máu tơ nhện trong nháy mắt theo thể nội ngưng tụ mà thành, dọc theo đầu ngón tay bắn ra. Đinh, một tiếng vang nhỏ, vậy mà trực tiếp đóng đinh vào một tảng đá lớn bên trong. Có thể đâm xuyên sắt đá, quả là thế. Mà lại Mạc Thích còn có thể cảm giác được này huyết sắc tơ nhện tại mềm dẻo thời điểm tựa hồ còn có thể biến hóa ra rất nhiều hình dáng. Diệu dụng vô cùng, bất quá cái này đều còn chờ về sau chậm rãi nghiên cứu. Thu hồi huyết sắc tơ nhện, trên lưng, huyết sắc chi rực mở rộng ra tới. Hai cánh khẽ chấn động thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Bành, sau lưng một đạo âm bạo thanh truyền đến, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Lấy mỗi giây ngàn mét tốc độ bay tới đằng trước. Có điều hắn vẫn chưa lại về C10 khu vực, mà là đi hướng C1 khu vực, nơi này sự tình cũng giải quyết, hắn cho nơi này cũng lưu lại 6 cái cấp 8 niệm lực sư. đầy đủ ứng phó siêu biến dị zombie trở xuống công kích. Đến đón lấy hắn muốn về C1 khu vực, cho C1 khu vực lưu lại đại lượng cấp 8 niệm lực sư. Dạng này cho dù là tương lai mình rời đi C1 khu vực cũng không cần lo lắng lại có cảm nhiễm sinh vật đến công kích khu vực. Đồng thời, lưu lại đại lượng cấp 8 niệm lực sư, chẳng những lưu lại đại lượng tai mắt mà lại bọn họ trảm sát cảm nhiễm sinh vật tiến hóa điểm đều sẽ tính tới trên đầu mình. Tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán, làm Mạc Thích rời đi Thiên Môn Sơn hơn nửa giờ về sau, C10 khu vực sở hữu nhân đầu chi chu, đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên bầu trời mặt trời cũng dần dần lộ ra mặt tới. Sương mù dày đặc bị chậm rãi xua tan. Lúc này lực chú ý của mọi người, đều tại cái kia 6 cái cấp 8 niệm lực sư trên thân. 6 người này, trước kia cũng chỉ là người bình thường. Có mỗi ngày làm lấy vừa bẩn vừa mệt sống, có trộm máy trộm chó thành tính, còn có một cái chỉ là mười mấy tuổi hài tử mà thôi. Quảng cáo, ai có thể nghĩ tới, ở căn cứ hãm tại nguy nan thời điểm, đúng là bọn họ cứu vớt khu vực. Mà lại 6 người này thực lực vậy mà so trong căn cứ bất cứ người nào đều cường hãn hơn. Tại khiếp sợ sau khi, rốt cục có người mở miệng. Lão Hà thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Tiểu quỷ, ách tiểu anh hùng, ngươi lại là cái niệm lực sư. Tại mọi người chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong, 6 người này bị mời đến thủ trưởng văn phòng. Thủ trưởng khiến người ta cho bọn hắn 6 người đều rót một chén nước. Nói ra, ta cái kia thay khu vực tất cả mấy trăm ngàn người cảm tạ các ngươi. Tất cả mọi người có chút co quắp. Dù sao bọn họ trước kia cũng chỉ là phổ phổ thông thông tiểu nhân vật. Đột nhiên đối mặt khu vực thủ trưởng thực sự có chút chân tay luống cuống. Ngược lại là cái đứa bé kia, dùng tay áo vuốt một cái nước mũi, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ trưởng, nếu quả thật muốn cảm tạ ta thì cho ta bánh bao, ta muốn rất nhiều bánh bao. Thủ trưởng cười ha ha nói. Đương nhiên, các ngươi làm cơ sở lập công lớn, tự nhiên muốn để cho các ngươi ăn no. Lúc này sai người đi lấy đồ ăn. Lại hỏi chúng nhân nói, ta chỉ là có một chút không hiểu các ngươi 6 người, lại tất cả đều là cấp 8 niệm lực sư. Cái này thực sự khiến người ta không nghĩ ra, các ngươi có thể hay không giải thích một chút, nói đến đây thủ trưởng tựa hồ sợ 6 người này hiểu lầm. Nói ra, đương nhiên, nếu như cái này dính đến bí mật các ngươi thì coi như ta không có hỏi. 6 người cũng là hai mặt nhìn nhau, cường giả bí ẩn chỉ là đem bọn hắn niệm lực kích hoạt lên. Có thể trước khi đi cũng không có nói có thể hay không đem tin tức của hắn tiết lộ cho người khác. Vạn nhất bọn họ nói, cường giả bí ẩn không cao hứng làm sao bây giờ? Có thể vạn nhất không có nói, cường giả bí ẩn ngược lại không cao hứng làm sao bây giờ? Thủ lĩnh ý chí có thể cho bọn họ liên hệ đến cường giả bí ẩn. Nhưng là cường giả bí ẩn cũng đã có nói, Zoria sự tình không muốn phiền phức hắn. Cái này nên tính là Zoria sự tình đi. Nhưng mà ai biết đâu, vạn nhất đây đối với cường giả bí ẩn tới nói, là chuyện rất trọng yếu đâu. Mọi người thực sự không quyết định chắc chắn được, thầm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.